Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là mái tóc ngắn màu bạc nổi bật kia. Hai chiếc hoa tai đính hạt kim cương nhỏ màu đen bên tai phải hơi phát sáng. Ảnh mặt trời bên ngoài vừa vặn. Không chói mắt cũng không quá rực rỡ. Ảnh sáng phủ lên người hắn. Tựa như rát lên một tầng ánh vàng nhàn nhạt. Giống như vị thần mặt trời đang chậm rãi lái xe tới. Một lần nữa, với tư thế mạnh mẽ và đột ngột, hắn đã xông vào cuộc số ăn bình yên không chút sóng gió của cô ấy. Gương mặt hắn điển trai. Các đường nét trên khuôn mặt có chiều sâu. Sao Norton cũng tới đây? Hơn nữa, sao hắn lại biết cô ấy sẽ ra từ cửa này? Norton ngắt điếu thuốc lá vẫn chưa châm lửa. Quay đầu, cất giọng lạnh nhạt, nhìn đồng hồ đi, 9 giờ rồi. Đúng là hắn cũng chăm sóc cô ấy gần nửa năm, còn nghiên cứu ra thuốc giải khôi phục thân thể cho cô ấy. Mặc dù chỗ bọn họ sinh sống chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng vì tập đoàn Venus mới phát triển một khu phố thương mại nên nó đã trở thành một trong những khu vực tốt nhất nước G. Các cư dân trong thị trấn đều rất biết ơn Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm. Chỉ biết làm phiền cô ấy. Cuối cùng Sinai vẫn đồng ý, nói đúng ra. Trên thế giới này, ngoại trừ người nhà của cô ấy và viện trưởng Norman, người thứ ba thân cận với cô ấy cũng chỉ có Norton. Vốn dĩ nơi này vô cùng lạc hậu, cũng không có các điểm du lịch, nên kinh tế thì luôn trì trệ. Sau khi tập đoàn Venus đến đây đã khiến kinh tế nơi này khởi sắc rõ rệt. Cuộc sống của cư dân trong thị trấn cũng được cải thiện. Nhưng kể từ khi cô ấy hoàn thành thí nghiệm cấp A, mấy người ở cấp bậc dưới không còn ai dám coi thường cô ấy nữa. Tuy nhiên, Sally vẫn luôn không coi Sinai ra gì. Có nhiều lúc, thứ người ta xem trọng vẫn là gia thế. Nếu không có chút bối cảnh thì không thể nào tồn tại trong xã hội đề cao vật chất thực dụng này được. Người đàn ông bên cạnh cô ta, người phụ nữ kia thốt lên thán phục. Tớ thật sự chưa từng thấy ai đẹp trai hơn anh ta. Mấy gã công tử giới thượng lưu mà cậu quen biết cũng không đẹp bằng. Đương nhiên Sally cũng chú ý tới Norton. Trong mắt cô ta hiện lên một tia cảm thán. Đúng là rất đẹp. Người đàn ông nhanh chóng chỉ để lại một bóng lưng. Lạnh lùng. Xa cách. Norton khẽ nhướng mày. Nhìn bóng dáng bỏ đi vội vàng của cô ấy. Sinai trở lại căn cứ bằng tốc độ nhanh nhất. Sau khi ngồi trước bàn làm việc, cô ấy mới chậm rãi thở hắt ra một hơi. Cô là người tục tĩu nông cạn đấy. Anh cầm lấy chìa khóa này. Sinai đưa chìa khóa cho hắn. Có đủ chìa khóa cửa và chìa khóa các phòng đấy. Ừ, Norton mở mắt. Nhận lấy. Lắc lắc chùm chìa khóa một cái. Tôi tới đây vội. Chưa kịp thay quần áo. Tôi thấy trong biệt thự này cũng không có đồ dùng hàng ngày. Đi siêu thị một chuyến đi. Có số điện thoại giao hàng đấy. Anh có thể gọi bảo họ mang tới cho. Đúng là thế sự vô thường. Cứ vào lúc cô ấy quyết định quên hắn thì hắn lại quay trở lại. Cô ấy vẫn không hay biết gì về hắn. Tôi biết. Norton lấy một chai rượu nấu ăn và một lọ muối. Cất giọng hờ hững. Tôi không để cô nấu đâu. Sinai ô một tiếng. Hơi cụt hứng. Hai người mua đồ xong đã là gần 11 giờ rưỡi. Xem ra cô thường xuyên đến đây ăn. Norton nhìn cô ấy từ trên xuống dưới một lượt. Béo rồi. Lần này Sinai không nhịn được nữa. Ném thẳng một túi bánh mì lên mặt hắn. Anh im ngay. Tổ vẫn còn bảo cô ấy gầy mà. Dù sao Sinai 6 tuổi cũng chẳng có quan hệ gì với cô ấy của năm 27 tuổi. Nhưng cũng may. Xung quanh không có người nào cô ấy quen biết. Cô ấy hơi che mặt. Đi theo Norton. Bỗng nhiên, cô ấy nghe thấy có người đang xì xào bàn tán. Anh kia đúng là cưng chiều bạn gái như con gái. Hâm mộ thật đấy. Nhưng bạn gái anh ấy cũng xinh thật. Nếu tôi có một người bạn gái như vậy thì tôi còn hái được cả sao trên trời xuống cho cô ấy ấy chứ. Bạn gái gì? Sinai liếc mắt nhìn người đàn ông vừa mua thêm một chiếc tạp dề hình gấu Winnie. Trong mắt hắn, cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Không cần, Norton mở miệng, chúng tôi quen nhau, bà Trác sững sờ. Vậy, chuyện tiền thuê nhà, chúng tôi tự thương lượng là được. Norton mỉm cười, làm phiền rồi. Bà Trác vẫn không hiểu lắm nhưng cũng khẽ gật đầu. À, được, vậy hai người nói chuyện đi. Bà ấy đi hai bước rồi như chợt hiểu điều gì. Quay đầu nhìn về phía Sinai một cái đầy thấu hiểu. Sinai, cô ấy có đồng ý sao? Vào trong đi. Norton rất tự nhiên vỗ đầu cô ấy một cái. Bên ngoài nắng quá, Sinai hơi ngây người, vô thức lùi về phía sau một bước. Hai người đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng hòa nhạc, một bóng người quen thuộc đã đập thẳng vào mắt Sinai. Bước chân cô khựng lại, cô ấy ngây người. Sau đó, khách khứa trong siêu thị đã nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn nhét Sinai cao đến 1m7 vào chỗ ngồi cho trẻ em. Siêu thị rất yên tĩnh. Sinai cũng cảm thấy nhịp tim của cô ấy rất lặng lẽ. Có một loại kích động muốn chết đi. Cô không thay đổi sắc mặt. Nhắc nhở hắn. Hiền giả chiến xa thân mến. Năm nay tôi 27 tuổi chứ không phải 6 tuổi. À, tôi quên. Nét mặt Norton hơi khựng lại. Hắn uể oải nói. Quen rồi. Cô cũng không nặng lắm. Hắn lại đặt cô ấy xuống rồi đẩy xe hàng ra chỗ thu ngân. Sinai lại thực sự cảm nhận được cái gọi là cái chết mang tính xã hội. Nếu cô ấy vẫn chỉ mang thân xác của một đứa trẻ 6 tuổi thì còn có thể giả vờ đáng yêu để giả là qua cơn xấu hổ này. Không phải, Sinai lắc đầu, ý tôi là hiệu trưởng của các em về. Lại chuẩn bị giảng bài chứng tỏ hắn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực luyện kim. Đây là chuyện tốt với các sinh viên mà. Kể cũng đúng. Salut không hỏi nhiều nữa. Khẽ gật đầu rồi lại thở dài. Chỉ tiếc là học luyện kim cần có thiên phú. Em không có cơ hội rồi. Sinai cúi đầu. Bắt đầu gõ bàn phim nhưng suy nghĩ vẫn mông lung trong não. Hắn hơi hất hàm. Vậy cô không ngại việc tôi biến một gian phòng trong đây thành phòng thí nghiệm chứ? Không ngại. Sinai uống một ngụm nước. Chỉ cần anh đừng làm nổ tung ngôi nhà này là được. Cô giỏi làm nổ nhà hơn tôi mà. Tầng 16 có một quán ăn hoa. Sinai bắt đầu chọn món ăn. Đầu bếp cũng đến từ chỗ A Doanh. Tôi thích ăn đậu hũ ma bà của nhà hàng đó. Norton hơi nghiêng đầu. Vừa nhắc tới ăn uống. Rõ ràng cô ấy đã nói nhiều hơn. Vẻ mặt cũng tươi tắn hơn không ít. Sinai cảm thấy trên thế giới này luôn có một người khiến cô ấy không thể kiểm soát được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mình. Sao cô ấy lại thích loại người độc mồm độc miệng này cơ chứ? Rõ ràng cô ấy thích kiểu người dịu dàng ấm áp cơ mà. Chẳng lẽ chỉ dựa vào gương mặt này? Cô ấy đâu phải người tục tĩu nông cạn như vậy. Sinai đi lên lầu, lấy chìa khóa dự phòng. Cô ấy thật sự không tin hiền giả chiến xa sở hữu trường đại học hàng đầu thế giới lại nghèo đến mức không có nhà để về. Thiếu tiền à? Norton lắc lắc chiếc di động đang mở mẫu quảng cáo cho thuê nhà của Sinai. Không phải đã chuyển cho cô một khoản rồi sao? Hắn yêu cầu đại học Norton chuyển tiền qua tài khoản của trường. Trừ phi phó hiệu trưởng nuốt mất số tiền ấy. Norton khẽ híp tròng mắt. Trong lòng đã có tính toán. Phó hiệu trưởng ở đại học Norton xa xôi bỗng nhiên hắt xì một tiếng. Alfonso nhìn di động. Tiểu thư Sinai. Bọn Sally ở ngay quán karaoke bên cạnh. Cô có muốn đi chung không? Không đi đâu. Tôi hát dở lắm. Sinai từ chối. Tôi phải về căn cứ thí nghiệm rồi. Vậy cũng được. Alfonso có chút tiếc nuối. Tôi cũng về. Để tôi lái xe đưa cô về. Sau khi đưa hàng đã mua cho nhân viên giao hàng của siêu thị. Hai người bèn đi lên lầu. Trong một quán cà phê gần lối vào thang máy. Trên một chiếc bàn gần cửa sổ, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Một người phụ nữ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bỗng khựng lại. Ram, cánh cửa lập tức bị đóng lại. Một cánh tay người đàn ông tì lên cửa. Vừa hay cô ấy bị kẹt giữa hắn và cánh cửa. Không gian vô cùng chật hẹp. Rõ ràng trong phòng khách có mở điều hòa không khí nhưng cô ấy vẫn cảm thấy nhiệt độ đang dần tăng cao. Sinai, khụ khụ khụ, Sinai sặc nước bọt. Chẳng lẽ anh không biết chuyện A Doanh sinh đôi một trai một gái? Ừ, không biết. Norton rất bất ngờ. Hắn khẽ nhướng mày. Tôi ra khỏi giới luyện kim là tới đây luôn. Hắn lười biếng nói, cô xem, cô nhóc, có phải tôi rất yêu cô không? Hắn nói rất tùy ý, chẳng khác gì trước kia. Lúc cơ thể Sinai vẫn còn trong hình dáng đứa trẻ 6 tuổi, hắn đã thường xuyên trêu chọc cô ấy như vậy. Nhưng bây giờ hắn nói vậy lại khiến cô ấy có một loại ảo giác. Một trong 3 loại ảo giác lớn nhất trên đời. Cô ấy cho rằng hắn thích cô ấy. Sinai dẫn Norton đến trung tâm thương mại trong thị trấn. Siêu thị chiếm diện tích cực lớn, nằm dưới tầng hầm B1 của trung tâm thương mại. Khu đồ nam và khu đồ dùng hàng ngày nằm ngay ở cửa siêu thị. Xe đẩy hàng của 2 người nhanh chóng chất đầy hàng hóa. Tự mình động tay, cơm nọ áo ấm. Sinai, ông cố nội ơi, sao không bắt đầu từ gieo hạt luôn đi? Sinai đành phải nói, phải, tôi cũng yêu anh nhất. Bình thường có không ở đây à? Norton đưa mắt nhìn căn biệt thự vắng vẻ. Thế nên muốn cho thuê. Vậy cô sống ở đâu? Căn cứ thí nghiệm, Sinai đáp, bên đó có khu nhà ở chuyên dụng. Norton khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cặp mắt sâu màu xanh thẫm của hắn như tích tụ sóng gió suốt mấy chục thế kỷ. Có được mị lực của sự trưởng thành, mạnh mẽ mà chí mạng. Sinai vẫn luôn suy nghĩ tại sao một kẻ già đời như Norton lại luôn thích ăn mặc theo phong cách punk rock. Như thế này, punk rock là một phân nhánh cực chất của phong cách punk. Đặc trưng trong trang phục của phong cách này là sự kết hợp giữa áo khoác da cùn với giày chiến, jean jacket, đồ đinh tán, phụ kiện đi kèm, nhưng hắn lại hiểu rõ cô ấy như lòng bàn tay. Sinai ôm lấy cốc nước. Nếu như hắn nhìn ra suy nghĩ của cô ấy, liệu hắn có còn thân thiết với cô ấy như vậy hay không? Norton mua đồ xong lại không định ra tính tiền luôn mà đi đến khu thực phẩm 9. Anh mua thức ăn à? Sinai nhìn sườn, khoai tây và các loại rau khác đã mua trong xe hàng. Cái này tôi không tự quyết được đâu. Tôi không biết nấu cơm. Cô ấy là một sát thủ phòng bếp. Kiểu hễ vào bếp sẽ làm mọi thứ lanh tanh bành lên. Cuối cùng Sinai cũng thoát được ra ngoài. Một lúc lâu sau, cô ấy mới hỏi ra được vấn đề mấu chốt nhất. Sao anh lại thành khách trọ? Còn tới nhà tôi nữa? Căng thẳng như vậy làm gì? Norton khoanh tay trước ngực. Cô cũng ở nhà tôi nửa năm còn gì? Bây giờ tôi không có nhà. Ở nhờ chỗ này một thời gian. Có vấn đề gì sao? Sinai, cô ta do dự một lát rồi nói. Sally, cậu nhìn xem, đó có phải Sinai không? Người phụ nữ tên Sally ngẩng đầu, cũng nhìn sang rồi khẽ nhíu mày. Chắc là cô ta, dung mạo của Sinai quá xuất sắc. Nhất là mái tóc dài màu bạch kim bẩm sinh của cô ấy. Kể cả ở phương Tây thì cũng rất hiếm gặp. Ngũ quan của cô ấy cũng khác người phương Tây chính gốc, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Trong căn cứ có nhiều người suy đoán không biết rốt cuộc Sinai mang dòng máu gì. Là người Germanic hay là Celtic, nhưng hình như không giống lắm. Germanic, tổ tiên của người Đức và người Anh. Celtic, một nhóm dân tộc của các xã hội bộ lạc trong thời đại đồ sắt và châu Âu thời Trung Cổ. Đến nay, lại lịch của Sinai vẫn là một điều bí ẩn ở căn cứ. Salus đi tới, đặt tập tài liệu xuống rồi lên tiếng. Hey, cô Sinai, mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Cô không biết chứ, hiệu trưởng của chúng ta sắp quay lại giảng bài rồi. Học kỳ sau có mấy tiết của khoa luyện kim là hiệu trưởng đích thân dạy đầy ạ, không hiểu sao. Sinai lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, xem ra hắn cũng chỉ ở nước G một thời gian ngắn. Sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Sau khi dùng bữa xong, hai người mới đến buổi biểu diễn. Tiểu thư Sinai là người ở đâu? Anh ta mở miệng, nhìn cách ăn nói và trang phục của cô. Hình như cô không phải người châu Âu. Anh ta cũng chưa từng nghe nói đến gia tộc Liniger này. Một vùng đất nhỏ thôi. Sinai cũng không muốn giải thích nhiều. Không có gì đáng nói. Sinai nghe đàn dương cầm. Chỉ là tiếc cô ấy không có lấy một tế bào âm nhạc nào. Những thứ cô ấy thích cũng khác hoàn toàn những thiên kim tiểu thư khác. Alfonso xuất thân từ danh môn châu Âu. Cuối cùng lại lựa chọn con đường nghiên cứu khoa học này. Anh ta nghe nhạc rất chăm chú. Thời gian thấm thoát trôi qua. Buổi biểu diễn 3 tiếng đồng hồ nhanh chóng kết thúc. Lúc đi xuống, Norton vẫn đang ngồi dựa vào ghế salon. Hai mắt hắn nhắm hờ, tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn từ góc độ này, có thể thấy rõ cằm, yết hầu và xương quai xanh của hắn. Sinai đến nơi hẹn đúng như đã hứa với Alfonso. Buổi biểu diễn ở phố thương mại, nằm gần thị trấn nên cô ấy đi từ chỗ biệt thự. Tôi ra ngoài tụ tập với đồng nghiệp một lát. Sinai dặn, nếu tiền điện nước hết rồi thì anh tìm bà chắc là được. Cô ấy đã quyết định rồi. Cô ấy phải giảm bớt số lần tiếp xúc với hắn. Norton nhìn thoáng qua cửa sổ một cái. Sau đó thu hồi ánh mắt. Hờ hững nói, nhớ về sớm đấy. Sinai không lên tiếng. Cứ thế ra ngoài luôn. Cô ấy đá đá hòn đá nhỏ dưới chân. Gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Bây giờ cô ấy không còn là người mang vóc dáng của một đứa trẻ 6 tuổi nữa. Chỉ mấy năm nữa là cô ấy cũng 30 tuổi rồi. Trên người cô ấy có không ít vũ khí laser. Còn nhìn cô ấy như vậy. Đồ mặt dạn mày dày. Alfonso nghiêng đầu. Nhìn thấy bóng người phía sau rèm cửa sổ. Tiểu thư Sinai. Nhà có khách à? Không có. Sinai lạnh lùng đáp. Là một con chó tôi nuôi. Đầu tiên, Alfonso mời Sinai đến một nhà hàng kiểu Pháp cao cấp. Sinai vươn vai một cái. Nhận ra mình đã ngủ được một giấc. Tốt lắm. Tối nay cô ấy có thể làm việc thâu đêm rồi. Người to lên rồi. Tính cách vẫn nóng nảy như cũ. Norton dễ dàng bắt lấy túi bánh mì kia. Sau đó theo thói quen giơ tay xách cô ấy lên. Đặt cô ấy ngồi lên chỗ dành cho trẻ em trên xe đẩy hàng. Nhanh đến mức Sinai không kịp phản ứng. Giá trị nhan sắc của hai người đều cực kỳ cao. Lúc vào siêu thị đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thậm chí còn có người luôn để mắt tới hai người. Sau đó, cô sẽ thử hẹn hò với người khác. Chỉ cần thời gian thì chuyện gì cũng quên được. Salut nhạy bén nhận ra giọng điệu hơi mất tự nhiên của cô ấy. Không khỏi mở to mắt. Cô Sinai. Cô sao thế ạ? Cô biết hiệu trưởng của bọn em à? Tôi không thiếu. Sinai ngáp một cái. Kiếm tiền sữa bột cho Thiển Dư và Trường Lạc. Thiển Dư, Trường Lạc, nghe thấy hai cái tên này. Giọng Norton hơi khựng lại. Tiên sữa bột, hắn nghiêng đầu, dò xét cô một lượt từ trên xuống dưới. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Không nghe ra bất cứ cảm xúc gì. Cô kết hôn rồi à, tại sao cô lại phải kiếm tiền sữa bột? Bố chúng nó đâu? Bao gồm móc xích, lưỡi lam, bằng kim, cùng các đồ kim loại khác. Nhưng cô buộc lòng phải thừa nhận. Ăn mặc như vậy càng tôn lên khí chất ngời ngời của hắn. Thưa ngài Clifford, đây là tiểu thư Sinai Liniger. Bà chắc rất nhiệt tình. Mặc dù tính cách tiểu thư Sinai hơi lạnh lùng nhưng cô ấy là người rất tốt. Hai người làm quen rồi sẽ quen thuộc với nhau nhanh thôi. Cặp mi dày và dài của hắn rủ xuống. Hàng mày lại rất sắc nét. Sinai nhìn 3 giây rồi nhận thua. Được rồi, giống như một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo. Khí thể quá mạnh, nhưng tớ nghe nói hôm qua cô ta vừa đồng ý lời mời hẹn hò của Alfonso. Người phụ nữ kia lại lên tiếng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cô ta một chân đạp hai thuyền à, chậc chậc. Bình thường thì có vẻ kiêu kỳ lạnh lùng. Lúc không có ai lại phóng túng thật đấy. Nếu mấy người theo đuổi cô ta mà biết thì họ còn theo đuổi cô ta nữa không? Sally vẫn không nói năng gì. Người phụ nữ kia cụt hứng. Cũng không nói gì nữa. Chỉ chậm rãi nhấm nháp ly cà phê. Bận rộn đến tận chiều. Chuyện thuê nhà mới coi như kết thúc. Tôi về căn cứ thí nghiệm đây. Sinai tùy tiện chào một tiếng rồi lập tức rời đi. Khoan đã, tư thế này là sao đây? Cô nhóc, vẫn như cũ. Norton cong ngón tay, búng nhẹ lên trán cô ấy một cái. Dáng người thẳng đuột, đoạn hẳn buông tay xuống. Nhìn người đàn ông có vóc dáng cao lớn trước mặt. Alfonso lập tức nâng cao cảnh giác. Đúng là anh ta đã theo đuổi Sinai gần nửa năm. Cũng biết ở căn cứ cô ấy rất được nam giới yêu mến. Thậm chí còn có cả mấy người phụ nữ từng tỏ tình với Sinai. Nhưng anh ta thực sự chưa từng thấy bên cạnh cô ấy có một người khác phái nào. Đây cũng là nguyên nhân anh ta kiên trì theo đuổi đến tận bây giờ. Cách chương.